Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Huy cũng giống như là phóng khoáng chấp nhận tình cảm của anh. Nếu dần dần bọn họ có thể ở chung với nhau, có lẽ khi Doãn Quang Huy biết được sự phản bội của Lý Chấn thì sẽ không cần đau lòng nhiều như vậy. Trời ạ, tại sao cô lại có tư tưởng hèn hạ đến như thế chứ? Lăng Lệ càng nghĩ lại càng hoảng sợ. Vì vậy để khỏi phải suy nghĩ nhiều, thay vì tiêu hao tâm trí không bằng tiêu hao thể lực, cô vùi đầu vào cửa phòng tắm. Chưa tới 7 giờ sáng, cô đã giặt dầu xong, lau nhà, rồi ngay cả chuyện nhà cũng đã không bỏ sót. Doãn Quang Huy nhìn bộ dạng đang bận rộn của cô, rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng hỏi từ bên ngoài phòng tắm. Lăng Lệ à, em đừng làm nữa. Em đã trả phòng tắm cả 100 lần rồi, sàn nhà có thể làm cơn soi rồi đó. Trên thực tế, không chỉ có gạch sứ của phòng tắm, mà tất cả sàn nhà phòng tắm đều bóng láng. Anh biết có lẽ Lăng Lệ đang căng thẳng, lại còn có một chút khẩn trương. Doãn Quang Nghi nhìn thấy bộ dạng bận rộn của cô, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi từ bên ngoài phòng tắm. Lăng Lệ à, em đừng làm nữa. Em đã trả phòng tắm cả 100 lần rồi đó, sàn nhà có thể làm gương soi rồi đó. Trên thực tế, không chỉ có gạch sứ của phòng tắm, mà tất cả sàn nhà đều trở nên bóng loáng. Anh biết có lẽ Lăng Lệ đang căng thẳng, lại còn có một chút khẩn trương, chỉ là phản ứng lo lắng của cô lại có một chút đáng yêu. Lăng Lệ dâng mắt nhìn Doãn Quang Huy đang cau mày, mím môi. Đôi môi mấp máy liên tục, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng thở ra một hơi dài, buông bàn chải trong tay ra, đi ngang qua người của Doãn Quang Huy, nói giống như không còn hơi sức. Tôi muốn ra ngoài. Sao dám như vậy mà em muốn đi đâu hả? Dù gì cũng nên ăn sáng trước đã chứ. Doãn Quang Huy kéo cánh tay của Lăng Lệ lại. Sáng sớm như vậy mà ai còn gọi sớm như thế? Trợ lý chụp hình không phải còn đang ngủ hay sao? Mấy ngày nay rõ ràng Lăng Lệ đang trốn tránh anh. Anh vốn không biết là vì sao. Sau đó Lý Chấn mới nói cho anh biết. Trong lúc vô tình, Lăng Lệ bắt gặp tình cảnh kia thì anh mới hiểu ra. Lăng Lệ nhất định phiền não vì chuyện này. Không biết có nên nói cho anh biết hay không chứ gì. Cô luôn nhìn anh bằng một cặp mắt vô cùng luống cuống. Rất thông cảm, rất thương xót, rất nghi ngờ. Nhưng lại cảm thấy mình không nên thông cảm, thương xót, nghi ngờ như vậy. Doãn Quang Huy nghĩ, có lẽ anh cũng nên thừa dịp này, nói cho Lăng Lệ biết rằng anh và Lý Chấn kia không có quan hệ tình cảm. Còn về phần lý do, thì nói cá tính của bọn họ không hợp nhau, đừng ai nấy đi có được hay không chứ. Tôi thật sự là đi ra ngoài, hôm nay có chụp ảnh ngoại cảnh, thông báo lúc sáng sớm rồi. Đi ngoại cảnh là thật sự, không muốn ở chung với Doãn Quang Huy cũng là thật sự. Nội tâm của Lăng Lệ bị dày vò, muốn phát điên lên rồi. Cô cầm túi sách chạy nhanh ra cửa, để lại bộ mặt sờ khóc sờ cười của Doãn Quang Huy. Em chưa xong ngoại cảnh rồi sao? Có thể cho tôi giúp một tay hay không hả? Không đúng, như vậy không tốt, không có trọng điểm nha. Khi nào thì em về nhà, tôi có chuyện muốn nói với em. Ai ra, giống như có chỗ nào là lạ thì phải. Bộ dáng muốn tìm Lăng Lệ để nói chuyện. Thật ra thì gần đây xảy ra một chút chuyện khiến tôi rất khó xử. Tình cảm với Lý Chấn có một chút phức tạp, Lăng Lệ sẽ chấp nhận lý do này sao? Kết thúc là một ngày làm việc ở Lệ Ảnh. Doãn Quang Huy rời khỏi phòng làm việc chuẩn bị tan sở. Anh vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, khởi động gửi Lê Quyên Đâu, gõ tin nhắn rồi lại xóa, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Mặc dù anh rất muốn tùy cơ ứng biến, một là nói rõ với Lăng Lệ, anh và Lý Chấn từ đầu tới cuối đều chỉ yêu thích phụ nữ. Lừa đoạt cô là chỉ vì muốn cô đồng ý cả cho anh, hay là tiếp tục gạt cô, coi như anh bị Lý Chấn đá văng. Như vậy, anh và Lăng Lệ sẽ không rơi vào tình trạng nửa vời như thế này nữa, mà không có chút nào để phát triển cả. Nhưng mà lúc trước gạt cô là một chuyện, bây giờ gạt cô lại là một chuyện khác. Có thể nói lúc đó, anh vì muốn Lăng Lệ thoát khỏi cha của mình, nên không thể không làm ra quyết định đó. Nhưng còn bây giờ thì sao? Là vì muốn sinh tình với cô, cho nên muốn gạt cô một lần nữa sao? Doãn Quang Huy không thể lựa chọn cái nào hết cả. Anh có một chút phiền não, cúi đầu lướt lướt trên màn hình di động điện thoại. Lướt chưa tới được một chữ thì anh thất kinh, nhảy về phía sau vài bước, vội vàng trốn ở đằng sau ngõ quẹo hành lang. Là Lăng Lệ, anh đã nhìn thấy Lăng Lệ, đây là ảo giác sao? Doãn Quang Huy nhướng cổ lén lén nhìn về phía trước, thật sự là Lăng Lệ, anh không có nhìn nhầm. Lăng Lệ chụp ảnh ngoại cảnh xong rồi ư? Hơn nữa còn lại ở trong công ty của anh nữa. Chọn ngày không bằng tình cờ gặp mặt, nếu đã gặp ở đây thì nên chào hỏi cô trước đã. Lăng Lệ nói không thể tới thăm cô ở chỗ làm, tàn sở cũng không được tìm cô để mà ăn tối. nhưng vô tình gặp gỡ chắc chắn sẽ không thành vấn đề chứ. Tuy rằng Doãn Quang Hy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net